Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, Hải Quân Chính Nghĩa. Don Ryu cùng Nami tại làng Kokoyashi hải cảng miệng phân biệt. Don Ryu cần ngồi trước thuyền hướng A Long công viên, cho nên tạm mượn Nami thuyền hải tặc. Không sai, chính là tạm mượn. Thuyền hải tặc dựa theo ước định đã là thuộc về Nami. Làng Kokoyashi, Nami vặn lấy một bao lớn tài bảo tiến vào quýt vườn. Nhưng không có chú ý tới sau lưng một cái tặc mi thử nhãn ra hỏa đã để mắt tới nàng. Bố lỗ, cùng cụp, chuột thượng tá, tiểu nha đầu kia lần này mang về tài bảo số lượng kinh khủng vượt qua 20 triệu. Âm u bên trong nơi hẻo lánh, một cái hải quân binh sĩ cầm đen đen musi nói thật nhỏ. 20 triệu, người xác định, tăng thêm trước đó kỳ thật đã có gần 80 triệu belly rồi. Người cũng như tên mọc ra một trương chuột mặt, chuột thượng tá ngạc nhiên hỏi. Khoảng cách 100 triệu belly chênh lệch không xa. Còn có một việc, thượng tá, chấm ngoặc kép, hải quân binh sĩ do dự một chút. Nói tiếp, tiểu nha đầu kia là cưỡi Kuga băng hải tặc thuyền hải tặc trở về. Kuga băng hải tặc, tiền truy nã 8 triệu do. Chuột thượng tá cái kia tặc mi thử nhãn trong mắt quay tròn nhất truyền. Lập tức hạ quyết tâm. Tăng thêm do 8 triệu tiền truy nã. Không sai biệt lắm có 90 triệu belly rồi. Không nên chờ nữa. Thượng tá có ý tứ là. Hải quân binh sĩ trầm giọng hỏi. Tiên dương chính nghĩa. Diệt trừ tà ác. Chuột thượng tá hai chân đạp một cái đứng lên. Chỉ sợ phức tạp. Hắn quyết định đem cái kia gần 90 triệu belly bỏ vào trong túi. 1, 2, 3 tiểu đội tập kết. Rõ. Hải quân phân bộ lập tức động viên. Chuột thượng tá mang theo một đám hải quân binh sĩ ngồi lên quân hạm. Thẳng bước làng Kokoyashi mà đi. Làng Kokoyashi, một chỗ quýt trong vườn. Nami đem lần này ra hải tặc tới tài bảo thận trọng vùi vào trong vườn dương lớn bên trong. Ẩn ẩn có thể thấy được là, trong dương mỗi một khối kim tệ đều dính đầy vết máu. Lần này ra biển thu hàng tương đối khá. Không cần bao lâu. Nami trên mặt lộ ra ngắn ngủi vẻ mệt mỏi, sau đó lập tức bị ánh mắt kiên định thay thế. Chỉ cần có thể dựa theo ước định từ A Long trong tay mua xuống làng Kokoyashi, mọi người lại có thể trả lời trước kia. Bellamia, Nami ngồi tại quýt trong rừng. Quýt là dưỡng mẫu của nàng Bellamia loại, cũng là đại biểu cho nàng đối với Bellamia tưởng niệm. Nami, cơm chín rồi, mau tới. Một cái tóc tím anh tuấn nữ hài nhi đứng tại cửa vườn hô. Nojiko, cùng Nami cùng là chiến trường cô nhi. Hai người bị hải quân Bellamia thu dưỡng. Trở thành Bellamia dưỡng nữ. Nojiko tính cách hào phóng thiện lương. Là cái phi thường có cá tính nữ sinh. Cùng Nami cùng một chỗ mắt thấy mẫu thân ở trước mắt bị A Long giết chết về sau biến thành vô cùng. Kiên cường. Nàng tin tưởng giống như Nami tiếp nhận những thứ này đau xót nàng cũng giống vậy khó chịu. Thế nhưng lại chưa từng có biểu hiện ra hiện. Y nguyên có thể tràn ngập lý trí vì sinh tồn và A Long một đám quần nhau. Đến rồi. Nami xoa xoa khóe mắt. Cấp tốc chôn xong tài bảo hướng trong phòng đi đến. Đúng vào lúc này. Một trận rì rào thanh âm từ trong vườn một phương hướng khác truyền đến. Ngay tại trong phòng ăn cơm Nami cùng Nojiko nhìn nhau. Đáy lòng nổi lên nghi hoặc. Lại thời điểm này ai sẽ đến quýt trong viên đến. Mà lại nhân số còn không ít. Mang theo nghi ngờ suy nghĩ. Nami cùng Nojiko để chén đũa trong tay xuống. Cùng nhau đi vào quýt vườn. Nhưng mà. Trước mắt một màn này lại làm cho hai người muốn rách cả mí mắt. Một đội hải quân binh sĩ đang cầm sẻng sắt đang ra sức đào lấy thổ địa. Khối kia không ngừng bị đổi mới thổ địa chính là Nami dùng để chôn tài bảo địa phương. Các ngươi đang làm gì? Nojiko vừa sợ vừa giận. Nàng biết, nơi này chôn giấu chính là Nami cái này mấy năm qua. Mỗi một lần trở về từ cõi chết mang theo một thân tổn thương mới từ đám hải tặc trong tay giành. Được tiền tài, đây là Nami cùng A Long ước định. Dùng 100 triệu belly mua xuống làng Kokoyashi tiền tài. Bọn này hải quân vì cái gì? Làm gì? Đương nhiên là đoạt lại tăng vật lạc. một người dáng dấp tựa như chuột giữ lại mấy cây chuột cần. Thượng tá hèn mọn cười nói, các ngươi cũng dám tư tàng hải tặc tang vật, cái này nhưng là muốn ngồi tù. Bất quá xem ở các ngươi 90 triệu belly bên trên, liền bỏ qua cho các ngươi tốt. 90 triệu, Nojiko khiếp sợ nhìn xem chuột thượng tá. Nơi này tài bảo giá trị nhiều ít hẳn là chỉ có Nami rõ ràng. Liền xem như nàng cũng chỉ là biết đại khái một vài con mắt. Mà đối phương vậy mà có thể hoàn toàn chính xác nói ra. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Nojiko há to miệng, còn chưa tới kịp mở miệng. Chỉ thấy một đạo mảnh khảnh thân ảnh cầm trong tay trường côn đã xông tới. Phanh phanh phanh, trường côn múa đến kín không kẽ hở. Hai ba cái liền đánh ngã ngay tại đào tài bảo mấy tên hải quân binh sĩ. Chuột thượng tá sầm mặt lại lộ ra vẻ âm trầm. Ngươi làm gì? Tập kích hải quân? Ngươi không muốn mệnh đúng không? Cho ta đem nàng bắt lấy. Để nàng biết hải quân chính nghĩa là không thể bị xâm phạm. Tạch tạch tạch, nạp đạn lên nòng. Một loạt đen như mực súng kíp miệng đồng loạt nhắm ngay Nami. Nami nhắm mắt làm ngơ. Một đôi tròng mắt giống như ác quỷ dữ tợn trừng mắt đám người. Tựa như muốn ăn thịt của bọn hắn, uống máu của bọn hắn đồng dạng. Một đám ánh lửa lấp lóe, viên đạn từ nòng súng bên trong đánh ra đến. Lại là một tên hải quân bị thiếu nữ ánh mắt dọa cho nhảy một cái. Bàn tay súng bị cướp cò. Nojiko sắc mặt đột biến. Một thanh nhào tới đem Nami ôm vào trong ngực. Hai người cùng nhau bổ nhào vào trên mặt đất. Viên đạn lại là sát Nojiko cánh tay đi qua. Chính là tiếng súng kia vang đánh thức Nami. Nojiko. Nami kinh ngạc nhìn xem khoanh tay cánh tay Nojiko. Ngươi không sao chứ? Ta đi lấy hòm thuốc chữa bệnh. Nami. Nojiko ngăn lại Nami. Không cho nàng động tác. Nàng lo lắng nhìn xem Nami. Đối với nàng khẽ lắc đầu. Nami. Chấm ngoặc kép. Chuột thượng tá vốn là đuối lý. Mà lại không nghĩ phức tạp. Vội vàng phất phất tay. Ra hiệu đám người nhanh đem tài bảo mang đi. Hừ. Chúng ta đi. Đạp đạp đạp. Hải quân tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Lúc đến trên mặt của mỗi người mang theo tham lam biểu lộ. Đi thời gian trên mặt của mỗi người mang theo thỏa mãn biểu lộ. Không chút nào cảm thấy từ một cái mười mấy tuổi thiếu nữ trong tay cướp đi tài bảo mà xấu hổ. Thậm chí toát ra đắc chí bộ dáng. Đây chính là hải quân. Cùng A Long âm thầm hùn vốn. Áp bách hơn 20 cái thôn hải quân. Hải quân không phải hẳn là bảo hộ mọi người sao? Hải quân không phải chính nghĩa sao? Giờ khắc này, đồ đần đều có thể minh bạch. Vì cái gì bọn này hải quân sẽ xuất hiện tại nơi này? Vì cái gì qua nhiều năm như vậy mỗi một lần phát ra ngoài tin cầu cứu đều không có đạt được đáp lại. Nguyên lai, hải quân sớm liền cùng A Long băng hải tặc thông đồng làm bậy. Bọn hắn là quan hệ mật thiết. Ta muốn đi tìm A Long. Nami không nói một lời giúp Nojiko băng bó kỹ vết thương. Nàng yên lặng cầm lấy góc tường cây gậy. Nami, chấm ngoặc kép, Nojiko há to miệng, muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng đến bên miệng, nàng từ đầu đến cuối không đành lòng nói ra miệng đi. Sống tạm thời gian cũng đủ nhiều. Không thể để cho hết thảy tất cả đều để Nami một thân một mình gánh vác. Hai người mặc dù không phải thân tỉ muội, nhưng quan hệ giữa hai người so thân tỉ muội còn muốn hơn. Hai người không chuyện gì không nói là lẫn nhau dựa vào. Nếu là Nami quyết định sự tình, làm tỉ tỉ Nojiko, cho dù là đánh bạc tính mệnh cũng muốn ủng hộ nàng. Không bao lâu, Nojiko phủ thêm một kiện áo khoác, đi đến phòng một gian ẩn nấp tủ âm tường trước, mở ra lấy ra một thanh hải quân chế thức súng ngắn. Đây là từng làm hải quân, mẫu thân Bellamia di vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.